Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, thứ 33 tiết mời chào. Đây là, Phỉ Thúy Không Gian, Thẩm Phi Phi cẩn thận quan sát này tân lấy được sáng sủa không gian. Đây là một khoảng chừng 450 thước vuông khoan, 450 thước vuông cao lập thể phong bế không gian. Không gian bốn góc giống như là nhà góc tường tựa như. Thẳng đứng thẳng, vách tường là thủy nhuận lục sắc, giống như là cái kia hình trái tim phỉ thúy màu. Không gian sáng sủa, như là thái dương quang mang, còn có chứa điểm phỉ thúy lục sắc, sáng nhưng không mất nhu hòa. Chỉ là không biết nguồn sáng là từ đâu tới đây. Trong không gian trống rỗng, không có bất kỳ vật gì. Thẩm Phi Phi thân thủ xoa một chút tường, thật lạnh thoải mái, lại không ẩm ướt lạnh lẽo. Rất ấm nhuận, lại không có táo khí. Tinh thần khẽ động, Thẩm Phi Phi phát hiện mình lại ra hình trái tim không gian. Trở lại vừa kia trương mềm mại trên giường lớn, ngay cả ngồi tư thế cũng không biến quá. Lại khẽ động tâm niệm, Thẩm Phi Phi lại quay lại trở lại. Ha ha ha, quả nhiên là không gian a, thần kỳ không gian, cùng trong tiểu thuyết viết như nhau thần kỳ. Thẩm Phi Phi mừng rỡ nhảy lên, ở trên giường lớn nhảy cao, hoan hô lên, nàng thề, lần sau gặp được những thứ ấy trên internet viết tiểu thuyết viết thủ môn. Chỉ cần bọn họ không quá thái quá, nhất định sẽ thả bọn họ một con đường sống. Không ăn bọn họ, nhảy đủ rồi, lạc đủ rồi, Thẩm Phi Phi lúc này mới nghĩ khởi còn chưa có thực nghiệm không gian công năng đâu. Thế là tay cầm lấy ra châu cái dương, một ý niệm, liền đem cái dương đưa vào không gian, ui ra, Thẩm Phi Phi kêu thảm một tiếng, rơi xuống ở dưới giường trên sàn nhà, dính vào một thân bụi, nguyên lai lần đầu sử dụng không gian, Thẩm Phi Phi quá kích động. Ý niệm vây quanh phạm vi quá đại, liền đới đem chỉnh cái giường hòa mặt trên gì đó đô đưa đến trong không gian đi. Thì ngược lại Thẩm Phi Phi chính mình không có thể đi. Sẩy chân chạm đất, vỗ vỗ bụi, bản năng xoa xoa cái mông của mình. Mặc dù nàng không cảm giác được đau đớn, Thẩm Phi Phi tập hợp lại, hứng thú không giảm tiếp tục thực nghiệm mần nhị ý niệm không thể tỏa ra thái phạm vi lớn. Lại không thể quá nhỏ. Che bất ở vật thể, Thẩm Phi Phi phản nhiều lần phục thực nghiệm, rốt cuộc có thể linh hoạt khống chế được này luồng nhiếp vật ý niệm mần ni nhìn trong phòng vật. Phẩm từng món một biến mất, lại xuất hiện, Thẩm Phi Phi vui vẻ, không gian a, gian lận thần khí a, cô gái ai không nghĩ có một an toàn lại bí ẩn tùy thân không gian đâu. Nhớ ngày đó. Các nàng này đó ham tưởng tượng các nữ hài tử nằm mộng cũng muốn có một tùy thân không gian. Thế cho nên các đại dấu bé tình nhân các dấu lớn chạm lý nữ tần văn lý. Thập thiên xuyên Việt văn lý cựu thiên đâu có không gian tồn tại. Bao nhiêu phản ứng nữ nhân ham an nhàn tránh né nguy hiểm tâm tính. Không nghĩ đến, đúng như các nữ hài tử tưởng tượng như nhau. Này đó ngọc khí hoặc là phỉ thúy lý thật sự có không gian tồn tại. Biết sớm như vậy, Thẩm Phi Phi ở mặt thế tiền liền hòa các bạn học đi cướp đoạt ngọc khí điếm. Đâu còn có thể như thế tuân theo pháp luật đích đáng cái ngoan ngoãn nữ. Có thể thành thạo sử dụng ý niệm thao túng không gian sau này. Thẩm Phi Phi đem những thứ ấy chân chính ngọc khí phỉ thúy hoàng kim đô thu nhập không gian. Lại đem kia túi ăn thịt cũng thu đi vào. Hết bận này đó, nằm ở trên giường hạnh phúc hừ ca, nghe máy thu thanh, sàn sạt, nơi này là 104 điểm ngũ triệu hách, sàn sạt, thái kho người sống sót căn cứ báo cáo. Thái kho căn cứ là tỉnh rét lớn nhất nhân loại sàn sạt. Người sống sót căn cứ, chính phủ chính thức đảm trách, có đầy đủ lương thực hòa dùng để uống thủy. Còn có đại lượng chính thức quân đội đóng quân, hoan nghênh các vị người sống sót họp thành đội đi, sàn sạt, máy thu thanh lý chốc chốc gián đoạn, chốc chốc rõ ràng phát thanh tiếng vang khởi, ngọt ngào nữ MC thanh âm như trước đẹp như thế. Như vậy tự nhiên, làm cho lòng người sinh an nhàn, thoáng như sinh hoạt tại mặt thế tiền phồn hoa thế giới. Trường Giang lấy Bắc vẫn như cũ nắm giữ ở nhân loại trong tay. Sàn sạt, chính phủ không có quên các ngươi. Sàn sạt, cứu viện vật tư không ngừng đưa lên. Người sống sót, các không muốn vứt bỏ sinh tồn. Sàn sạt, mỗi căn cứ đã hiện lên ra không ít tiến hóa nhân sĩ. Có thể đơn giản đánh bại zombie. Sàn sạt, nhân loại tiền đồ là quang minh sàn sạt. Có lẽ là phía Nam đã không có làm việc tín hiệu tháp các loại gì đó. Máy thu thanh tín hiệu xa xa đã không có mặt thế tiền hảo trạng thái. Nhiều tin tức đều có chút nghe bất toàn. Thùng thùng thùng, một chàng tiếng gõ cửa cắt ngang nghe phát thanh nghe được thằng cao mày Thẩm Phi Phi. Là ai, như thế ghét, không phải nói không muốn quấy rầy nàng nghỉ ngơi sao? Còn tới, Thẩm Phi Phi có chút tức giận, nghiêng đầu không để ý tới gõ cửa nhân. Thùng thùng thùng, gõ cửa nhân hình như không biết tình huống bên trong, vẫn như cũ bất khuất gõ. Ai à, như thế ghét. Nghỉ ngơi một chút nhì cũng không yên tĩnh, Thẩm Phi Phi không nhịn được. Một xoay người nhảy lên, thở Phi Phi mở cửa, đang muốn giống, ân, là ngươi, cửa mở ra, vẻ mặt áy náy quân đội nhân viên dâu quai nón đang đứng ở cửa. Tay còn vẫn duy trì gõ cửa tư thế, cái kia, vương trưởng quan, ngươi có chuyện gì sao? Thẩm Phi Phi vừa nhìn là dâu quai nón. Nghĩ đến cái kia đáng yêu tiểu bảo bảo, trong lòng mềm nhũn, không khỏi đối với đối phương giảm bớt một chút địch ý. Có một số việc muốn cùng ngươi nói, phương tiện đi vào một chút không? Dâu quai nón cười cười, có chút cẩn thận nhìn còn có chút tức giận treo ở trên mặt Thẩm Phi Phi. À, có việc à, được rồi, mời vào đến nói đi, Thẩm Phi Phi nghiêng người để cho nhượng. Lưu điều khe cửa nhượng hắn tiến vào, dâu quai nón cẩn thận lắp mình vào cửa, nghề nghiệp tính ló đầu nhìn phía sau, không phát hiện có người theo dõi, mới tạp một tiếng đóng lại môn, làm gián điệp xuất thân. Thẩm Phi Phi có chút buồn cười, lúc này còn đề phòng ai à, cái khác gián điệp đô chết sạch đi, tiểu thư, nhận thức lâu như vậy còn chưa có hỏi ngươi tên đâu. Không biết phương không tiện nói. Cao to khôi ngô dâu quai nón xấu hổ hai xoay, vẻ nho nhã hỏi ra đến. Phóc, ta họ Liễu, gọi Liễu Diệp, gọi ta Tiểu Diệp đi. Thẩm Phi Phi nhìn thấy dâu quai nón làm con gái thái bộ dáng rất buồn cười. Không khỏi cười ra tiếng. Đương nhiên, tên cũng là nàng hiện biên. Nha, Tiểu Diệp nhĩ hảo, chính thức thấy qua, ta là săn ti bộ đội đặc chủng thái kho phân đội tiểu đội trưởng Vương Cường. Lần này tới là nghĩ mời chào ngươi người này mới, dâu quai nón đi thẳng vào vấn đề giới thiệu. Mời chào ta, gia nhập các ngươi săn thi đại đội. Thẩm Phi Phi mở to hai mắt nhìn, nàng là zombie nữ vương có được không? Vậy mà nhượng chính nàng đi bắt chính mình, có so với này càng kỳ quái hơn có hay không? Đúng vậy, chúng ta săn thi đại đội lần này tổn thất nặng nề. 10 đồng đội hiện tại chỉ còn lại có 6. Kia hai trí năng zombie bây giờ còn không tin tức, không biết núp ở chỗ nào. Tiểu Diệp công phu của ngươi siêu cường, lại là lực lượng tiến hóa giả. Hẳn là gia nhập quân đội ra sức vì nước A, giết chết những thứ ấy tổn thương nhân loại zombie A, dâu quai nón chững chạc đàng hoàng nói. Hừ, ta một zombie vương ra sức vì nước đi giết zombie, thế nào có chút bị người bán còn thay người khác đếm tiền cảm giác. Thẩm Phi Phi trong lòng đại đại không thoải mái, thậm chí muốn thả khoe khoang tài giỏi răng nhào tới cắn dâu quai nón một ngủ mần ni. Đương nhiên, gia nhập săn thi đội đãi ngộ là rất tốt nha, nói thí dụ như ẩm thực, tiền lương, đô so với người bình thường đãi ngộ cao vài lần, nói này. Dâu quai nón cố ý nhấn mạnh nói, còn có, chúng ta có cơ hội trở lại phương Bắc, trở về văn minh thế giới. Ngoặc kép, hết chương.